Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất nhiên mọi việc quản trị ở công ty là của các con. Ba chỉ là một cổ đông mà thôi. Đương nhiên kế toán cuối năm con vẫn phải hạch toán thu hoạch từng hạng mục kinh doanh để tính trên lợi nhuận cho cổ đông. Bởi để phát triển công nghệ 3D trong lĩnh vực điện ảnh là cần một số lớn rất lớn. Công ty của các con chỉ mới thành lập, năng lực cũng có hạn, mà tập đoàn Tân Thị lại kinh doanh đa ngành đa nghề. Đây cũng là một ngành mà Tân Thị đã có chủ tính dự định phát triển. Bà vốn định chờ con học xong sẽ giao mảng này trong Tân Thị cho con, bởi vì cảm thấy con rất có khả năng trong lĩnh vực này. Nhưng bây giờ con đã có công ty riêng, như vậy chúng ta coi như là liên doanh liên kết làm ăn với nhau. Nếu như các con đồng ý hợp tác thì Tân Thị sẽ chuyển vốn đầu tư sang luôn. Lần này coi như con sang đó là đi tiền trạm trước, rồi tiếp đó sẽ là các nhóm các con sang đó học. Chúng ta cần phải phát triển đồng bộ cả chiều rộng và chiều sâu thì mới đảm bảo được công việc đạt hiệu quả như con nói. Vâng, đây cũng đúng là vấn đề cốt mắc của con và Mai. Con sẽ về họp hành cùng với các thành viên trong công ty để bàn về vấn đề này. Nhưng con tin chắc rằng mọi người sẽ đồng ý. Nếu như có Tân Thị có vốn đầu tư thì thật là quá tốt rồi. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Con định sẽ đi trong vòng bao lâu? Việc quản lý công ty thì như thế nào chứ? Hoàn Nhan quan tâm mà cất tiếng hỏi giật Lan. Từ trước đến nay con và Mai sẽ luôn đồng hành cùng với nhau. Lẽ ra Mai sẽ sang New Zealand trước. Con định hoàn thiện nốt phần cuối của game rồi mới đi. Rồi đưa vào hoạt động thử nghiệm rồi sẽ tiếp tục chỉnh sửa. Nhưng do mẹ của Mai vừa bệnh nặng nên con đành đi trước. Mai sẽ vừa chăm sóc mẹ, vừa theo dõi phản ứng của người chơi. Sau đó ghi chép lại rồi truyền cho con tiếp tục chỉnh sửa. Nhưng con im như vậy một mình có ổn hay không? Một mình ở nơi xa lạ, trốn đất cách quê người như vậy quả thực mẹ không yên tâm lắm đâu. Hoàn Nhan cũng giống như bao bà mẹ khác, ở trong mắt mình luôn cảm thấy con mình vẫn là một đứa trẻ còn nhỏ dại. Mẹ à, con đã lớn rồi mà. Giật Lăn cất tiếng cười. Hai năm nay con ở bên ngoài cũng đã khá quen rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ đừng quá lo lắng như vậy. Đúng vậy đó. Con đã trưởng thành rồi. Thế nhưng em vẫn còn coi con như là cậu thiếu niên năm xưa sao? Thần Tống Hạo cười rồi bổ sung thêm. Ngày xưa anh còn tự lập sống từ năm 8 tuổi cơ. Ông nội đều bận việc điều hành công ty. Chỉ là thỉnh thoảng tạt qua để động viên anh học hành. Đâu có được như các con bây giờ chứ. Chính vì vậy anh mới có thể như ngày hôm nay. Bà hoàn toàn ủng hộ con. Giật Lan à. Con thật sự xứng đáng là con trai của nhà họ Thân đó. Con cảm ơn ba đã khen ngợi. Con chỉ muốn tự mình phải đi vững vàng trên con đường bằng đôi chân của chính mình mà thôi. Giật Lan đỏ mặt xấu hổ trước lời khen ngợi của ba mình. Anh chuyển đầy tay rồi quay sang hỏi Thiên Ái. Ái Ái à, dạo này em học hành như thế nào rồi? Bài vở có khó lắm không? Anh ít khi ở nhà nên khó có thể giúp đỡ em như ngày xưa được. Không sao đâu anh hai. Không có anh, em và các bạn trai khác cùng lớp đã giúp đỡ rồi. Các bạn ấy cũng học rất là giỏi. Không cần anh phải lo lắng cho em đâu. Anh đã có công việc và những điều cần quan tâm hơn em nhiều rồi. Thiên Ái đáp lại bằng giọng điệu hờn dỗi. Thôi nào Ái Ái à, mau ăn cơm đi con. Làm sao lại nói với anh con như vậy chứ? Giật Lan là quan tâm tới con nên mới hỏi. Con cũng biết Giật Lan cũng bận việc công ty mà. Hoàn Nhan gian hoan mà cất lời. Mẹ à, mẹ chỉ bênh anh Giật Lan thôi. Thiên Ái buông đốt bã xuống rồi đứng dậy. Con ăn xong rồi, con lên lầu học bài đây. Giọng nói của Thiên Ái lúc này đã nghèn nghẹn. Giật Lan toàn đứng dậy chạy theo, nhưng Thần Tống Hạo đã ngăn lại. Con có để mặc em nó đi. Nó cũng đã lớn rồi. Ba rất là hài lòng về con. Đàn ông phải biết cây dựng sự nghiệp, có một trái tim nóng, nhưng cũng cần phải có một cái đầu lạnh. Tối ngày hôm ấy, Giật Lan đến gõ cửa phòng Thiên Ái. Nhưng cô gái nhỏ nhất định không chịu mở cửa cho anh ra, mà chỉ nói vọng. Em đang bận học bài rồi. Anh đừng làm phiền tới em. Giật Lan đứng một lúc lâu, nhưng Thiên Ái vẫn dứt khoát không tiếp nhận. Anh đành phải lặng lẽ bỏ đi ra ngoài vườn hoa. Giật Lan ngồi trên ghế xích đu, thuở xưa hai anh em từng ngồi trò chuyện với nhau. Nhìn lên cửa sổ phòng Thiên Ái trên lầu lặng lẽ suy nghĩ. Khung cửa sổ hắt ra ánh sáng của ngọn đèn điện. Không biết cô gái nhỏ giờ đây đang làm gì nhỉ? Anh ước gì mình trở lại như những ngày xưa khi anh đón cô tan học. Cô chạy ảo ra, nhảy phóc lên ôm cổ anh. Hai anh em ôm chặt lấy nhau cười ríu rít, cảnh tượng ấy sẽ không bao giờ còn tái hiện lại nữa. Nhiều lúc Giật Lan tự vấn mình, không biết anh làm như vậy là đúng hay sai. Anh có thể vẫn sống trong sự bao bọc của cha mẹ nuôi, vẫn có thể đàng hoàng là một thiếu gia của nhà họ Thân mà không cần thiết phải tự mình bên trai vừa học vừa làm như vậy. Nhưng như vậy liệu anh có xứng đáng là đàn ông, là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất hay không? Anh sống nhờ vào danh tiếng của nhà họ Thân như vậy, liệu có rằng có xứng đáng trở thành chỗ dựa của Thiên Ái hay không? Anh biết Tiên Ái không bằng lòng cho anh ra ngoài ở riêng, không thích nói chuyện với anh nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net